Chương 3637, Ma Sơn Tôn. Đệ nhất, ta dự định. Phương Thần đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Phảng phất, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn đứng ở nơi đó, như là chiến thần, khí thế như hồng. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Một người khác trào phúng. Tiêu Hà nhìn Phương Thần một chút, không nói gì. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, hắn nổi giận. Dám can đảm chọc giận Tiêu Hà, bọn hắn là Lâm Thần lau một vệt mồ hôi. Lý Hễ Nở liên tiếp dẫn Phương Thần tới sứ giả, cũng là có chút lo lắng. Gia hỏa này khiêu khích Tiêu Hà cái khác sứ giả, ý vị thâm trường cười. Ta không muốn lặp lại đã nói, các ngươi không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người đi xuống lôi đài. Càn rỡ. Một người khác mặt sắc triệt để âm trầm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đỉnh xuất thủ. Tại nói thế nào, hắn cũng là một thành thiên tài. Thế mà bị Thiên Thu Thành Lâm Thần coi thường, mười phần nổi nóng. Thiên hỏa chi tâm. Hắn đằng không mà lên, toàn thân bị chói mắt quang mang bao phủ, thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Chiêu này vừa ra, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng mà, Phương Thần lại xem thường. Đã cho ngươi cơ hội. Hắn dùng chỉ thay kiếm, lại lần nữa thi triển ra vô địch kiếm thuật. Trảm thiên luyện kim thuật quá mức kinh người, chính là chí tôn thuật, nếu là không cẩn thận bị người nhận ra, vậy thì phiền toái. Tại Thánh Vương trình độ, vô địch kiếm thuật, liền có thể quét ngang hết thảy. Hưu rực rỡ kiếm quang, răng khắp nơi. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đối phương thần người xuất thủ, bị kiếm quang đâm trúng, ngã trên mặt đất. Hắn đứng lên, còn muốn tái chiến. Nhưng kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không có sức chiến đấu. Người hắn hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Lúc này, người vây quanh QNZ ý thức được Phương Thần cường đại. Chơi ạ, Lâm Thần khi nào trở nên cường đại như vậy quá mạnh, một kiếm đánh bại đối thủ, cường thế tiến vào hai vị trí đầu. Không biết hắn cùng Tiêu Hà, ai mạnh hơn ngay từ đầu, mọi người còn đang hoài nghi Lâm Thần thực lực. Nhưng là qua chiến dịch này về sau, tự liền Tiêu Hà, đều đối hắn coi trọng. Đáng giá ta xuất thủ. Bất quá, coi trọng về coi trọng. Tiêu Hà vẫn như cũ rất cao ngạo. Lâm Thần thực lực, chỉ là đáng giá hắn xuất thủ mà thôi. Ra tay đi. Phương Thần no ý lời ta từng nói, chưa từng hội thất tín. Đệ nhất, hắn dự định. Tiêu Hà. Chỉ có thể khuất tại thứ hai. Thế nhưng là, ta cũng muốn đệ nhất. Tiêu Hà âm trầm cười nói. Gặp gỡ ta Tiêu Hà, chú định ngươi hết thể cố gắng, đều là phí công. Có đúng không Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Một lần nữa cảm nộ qua đi vô địch kiếm thuật, đặt đến trên bản chất thăng hoa, mà lại Phương Thần đối kiếm đạo cảm nộ, QNZ phát sinh trọng đại thuế biến. Vô địch kiếm thuật uy lực, không ai có thể ngăn cản. Hưu hưu hưu Phương Thần một kiếm lại một kiếm vung ra, kiếm quang răng khắp nơi, cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đè nén. Đám người rung động. Nguyên lai trước đây, Lâm Thần căn bản cũng không có xuất toàn lực. Những cái kia Thiên Thu Thành võ giả, càng là vô cùng cờ hờ nở động. Nhớ ngày đó, Mạc Vân cùng Lý Thiếu Thu thế mà chất vấn Lâm Thần tuyển bạt đệ nhất. Ngẫm lại thật sự là buồn cười. Bọn hắn người như vậy, làm sao có tư cách cùng Lâm Thần đánh đồng. Trong chốc lát, chiến đấu liền tiến vào gây cấn giai đoạn. Không thể không nói, Tiêu Hà thân là Tiêu Giao Hầu hậu duệ, từ nhỏ có được vô số tu hành tài nguyên, thực lực của hắn, so với bình thường thánh cảnh mạnh mẽ rất nhiều. Cho dù là Phương Thần, cũng không thể không toàn lực xuất thủ. Thực lực của ngươi rất mạnh. Một lần sau khi va chạm, Tiêu Hà lui lại, ổn định thân hình, nhìn chăm chú Phương Thần. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta sẽ cho ngươi càng lớn sân khấu. Tu hành tài nguyên, cái gì cần có đều có. Tiêu Hà tiếp tải, muốn mời chào. Người này tiềm lực rất mạnh, nếu có thể mời chào, tương lai nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Thậm chí, có khả năng trợ giúp hắn đánh bại cái khác người cạnh tranh, trở thành Tiêu Diêu phủ phủ chủ đời kế. Cái này dù nghi ngờ, bất kỳ người nào đều không thể cự tuyệt. Thật có lỗi, ngươi còn không có tư cách. Phương Thần không lưu tình chút nào đả kích No Y hoàn toàn chính xác. Đời trước của hắn, đã tu tới đỉnh cao nhất, mặc dù tu vi chỉ là lục giai thánh hoàng. Nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, đã sánh vai vô địch thánh nhân. Tại hôn độn giới, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Còn nữa, Tiêu Hà là thôn ma tộc, là hôn độn giới trời sinh địch nhân. Mục đích của hắn, là tìm kiếm nồng độ cực cao thôn ma huyết mạch, sau đó triệt để hoàn thiện hoàn mỹ huyết mạch. Nhờ vào đó, hủy diệt thôn ma tộc, chấn hưng hỗn độn giới. Sở dĩ, bọn hắn nhất định là địch nhân. Ngươi, muốn chết. Tiêu Hà nổi giận, lôi đình xuất thủ. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào công kích, phương thần đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Sau đó không lâu, nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Đám người xem xét, thình lình phát hiện, Tiêu Hà thế mà biến ảo ra bản thể. Một đầu khổng lồ nuốt ma thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, trên thân phóng thích ra không thể địch nổi tà ác lực lượng. Chọc giận ta Tiêu Hà, ngươi nhất định phải chết. Nuốt ma thú miệng nói tiếng người, móng đạp một cái, vọt thẳng hướng phương thần. Vô địch kiếm thuật. Phương thần mũi chân điểm một cái, đi vào nuốt ma thú trên đỉnh đầu, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Âm âm cả hai, kịch chiến ở cùng nhau. Một tòa tháp lâu, tầng cao nhất. Một cái áo gấm lao giả, đứng ở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Phương thần cùng Tiêu Hà chiến đấu, nhìn một cái không sót gì. Có thế cùng Tiêu Hà đánh hòa nhau, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lao giả nâng đỡ sợi dâu no y mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn còn không có kích hoạt thôn ma huyết mạch. Đại nhân, ngài muốn thu đồ tôi tớ thấp giọng hỏi. Lao giả cười ha ha, tiếp theo một cái chớp mắt liền ra trước lôi đài. Soạt lao giả hời hợt, liền đem trong lúc kịch chiến hai người tách ra. Chiến đấu đến đây là kết thúc đi. Lao giả nói, lần này tranh tài, Lâm Thần đệ nhất, Tiêu Hà thứ hai. Lời vừa nói ra, đưa tới một trận xôn xao. Rất nhiều người không biết lao giả, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Chủ tịch trên đài quản gia thấy thế, vội vàng nói, nguyên lai là Ma Sơn Tôn đại nhân giá lâm. Trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Ma Sơn Tôn. Vị kia đã từng một hơi giết trăm vạn tội dân cường giả lại là Ma Sơn Tôn, hắn làm sao lại đến chúng ta Tiêu Diêu phủ? Tiếng nghị luận, bên thai không dứt. Ma Sơn Tôn thực lực, so với Tiêu Giao Hầu, cũng không kém bao nhiêu. Hắn ra mặt, như vậy tranh tài tự nhiên không đang tiến hành. Ta không phục. Tiêu Hà mặc dù kiêng kỵ Ma Sơn Tôn, nhưng trong lòng không phục. Như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta nhất định có thể áp hắn. Ma Sơn Tôn lắc đầu. Hai người thực lực tương đương, coi như tại đầu nữa, cũng chia không ra thắng bại. Ta sở dĩ nói hắn là đệ nhất, nguyên nhân là, hắn đến nay cũng không từng kích hoạt thôn ma huyết mạch. Một khi tiến vào ma huyết trong ao, kích hoạt thôn ma huyết mạch, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Quản gia bọn người gật đầu. Thế nhưng là, Tiêu Hà tiếp tục nói, không phải bất luận kẻ nào đều có thể kích hoạt thôn ma huyết mạch. Hoàn toàn chính xác, kẻ thất bại QNZ không tại số ít. Bằng không, thôn ma tộc QNZ không có khả năng có được hàng ngàn hàng vạn chi nhánh. Có chút chi nhánh, sớm đã không có thôn ma huyết mạch. Nhưng bọn hắn tổ tiên, là thuần chính thôn ma tộc. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần nhiều lời, hắn cho dù chiếm đệ nhất, QNZ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Ma Sơn Tôn cười nói. Hắn quay người, nhìn về phía phương thần. Ngươi có bằng lòng hay không, cùng ta rời đi.